Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 552, Đông Hoàng ước hẹn, thiên hành tử minh, trung cực tuyệt diệt hồn độn kích, búa lớn hạ xuống, hủy thiên diệt địa, tàng nam tử biến sắc. Bởi vì thời khắc này, hắn đã báo trước chính mình tất vong vận mệnh. Kỳ thực, Trần Thủ Chuyết lần thứ nhất sử dụng, đỉnh thiên lập địa bàn cổ thân. Lừa gạt ra tàng nam tử, vũ trụ bất phôi côn ngô nộ, tàng nam tử bại vong vận mệnh, đã chôn xuống, Trần Thủ Chuyết nắm lấy điểm này, điên cuồng công kích, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lần này, Trần Thủ Chuyết sử dụng, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, ở đây phía dưới, tàng nam tử không có biện pháp, cắn răng sử dụng đối ứng pháp thuật, đại côn luân. Vũ trụ bất phôi côn ngô nộ, nhất thời ở trên người hắn, bay lên một vệt kim quang, hóa thành một tầng vô địch phòng ngự, côn ngô phẫn nộ, kim cương bất hoại. Thế nhưng cùng lúc đó, Trần Thủ Chuyết sử dụng la đà tứ biến la đà bất nhiễm, lập tức không nhìn vũ trụ bất phôi côn ngô nộ, hỗn độn kích không bị bất luận ảnh hưởng gì, chính là hạ xuống, ở đây phía dưới. Tàng nam tử cắn răng, liều mạng biến chiêu, tiên tần bí pháp, chiếu nhân quả nguyên thần pháp ấn, vạn trọng kinh luân khống tâm thần, chiến côn luân, bát hoang côn luân đạo diệt kích, tiên côn luân, âm dương côn lôn lục hợp biến. Thế nhưng không có chút ý nghĩa nào, ở hỗn độn kích phía dưới, bí pháp tan vỡ, tiên pháp nát bấy, phốc thử một tiếng. Ở Trần Thủ Chuyết hỗn độn kích phía dưới, tàng nam tử một tiếng hét thảm, trực tiếp bị hỗn độn đánh hóa thành bột mịn, chết. Bất quá tử vong chỉ là bắt đầu. Ở tử vong trong, tàng nam tử chuyển sinh phục sinh. Thế nhưng tàng nam tử đã mất đi tiên cơ. Trần Thủ Chuyết công kích đã chiếm cứ vị trí chủ đạo. Hắn đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Pháp bảo dòng lũ tụ tập ở tàng nam tử trước người sau người. Hắn vừa mới phục sinh, lập tức nát bấy tử vong, vừa mới chết thay, lập tức ở Trần Thủ Chuyết công kích phía dưới, lập tức lại một lần tử vong. Tàng nam tử sau lưng côn luân kiếm thần hét lớn một tiếng, lập tức ra tay giúp đỡ. Thế nhưng ở Mặc Siêu Việt uy áp phía dưới, hắn cứu trợ hoàn toàn không có hiệu quả. Hoàn toàn bị Mặc Siêu Việt áp chế, căn bản không cách nào cứu vớt tàng nam tử. Tử Kim Tiên thở dài một tiếng, không có ra tay, chỉ là yên lặng nhìn. Tàng nam tử sống lại chết thay 13 lần sau khi bỗng nhiên hét lớn, lão tử chính là chết, cái gì cũng không cho ngươi. Chấm ngoặc kép, lần thứ 14, không cần Trần Thủ Chuyết ra tay. Tàng nam tử bỗng nhiên tự bảo, dường như mở ra một cái hố đen, trong nháy mắt lóe lên, hắn hoàn toàn tiêu diệt thành tro, trực tiếp tự sát. Tàng long tử, chết. Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, chậm rãi hoàn hồn. Tàng long tử cũng là ngoan nhân, lần này tự bảo, tự hủy tất cả, thần uy phong hào cái gì đều không có chảy ra, chính mình không chiếm được. Ai cũng không cho, nếu không, ở đây bốn phía, 49 thiên kiếp tử đầy đủ hơn 20 người. Mọi người có thể lấy phân vô số di sản, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, đều là vô cùng đáng tiếc. Bất quá, tàng nam tử chết chắc rồi, dù là hắn có thể lấy phục sinh, thế nhưng phục sinh sau, liền không phải tàng nam tử, hơn nữa tình thế bây giờ. Một khi phục sinh, căn bản sẽ không cho hắn mấy vạn năm thời gian tu luyện. Sẽ có vô số xài lang truy tung tập kích, cướp đoạt hắn tất cả. Tàng nam tử vừa chết, Trần Thủ Chuyết đều là thở dài một hơi. Mơ hồ trong, tàng nam tử làm vì rất nhiều 49 thiên kiếp tử trong. Ưu tú nhất người, thiên kiếp tử đầu, không chỉ là Trần Thủ Chuyết lấy hơi. Liền ngay cả tàng nam tử bên kia người mình, đều là lấy hơi, có người vẫn là không tin, lặng yên triển khai các loại bí pháp, truy tung, tra xét, cuối cùng xác định, chết chắc rồi. Trần Thủ Chuyết hướng về bốn phía hành lễ, chậm rãi nói, ta cùng Tàng Nam Tử ân oán, chính là cá nhân ân oán, chỉ là vì cho sư đệ báo thù, ngày hôm nay đại thù đến báo, lại không có ân oán, việc này cùng Thái Thượng Đạo còn có Côn Luân, không có bất cứ quan hệ gì, nếu người nào nghĩ báo thù cho hắn, ta Trần Thủ Chuyết ở đây lực chống, sinh tử một kích, tuyệt không lùi về sau nửa bước, cái này cự nhân thạch trận, ta Trần Thủ Chuyết nói được là làm được, sẽ không lại lấy mảy may, đến đây, nơi đây tất cả không có quan hệ gì với ta. Lời nói xong, Trần Thủ Chuyết chậm rãi lui về phía sau, mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, Tàng Nam Tử tử vong, Trần Thủ Chuyết lui về phía sau, rất tốt, có người chậm rãi nói, các vị, cái này cự nhân thạch trận, mọi người là không phải nắm cái chương trình, không muốn hỗn loạn không chịu nổi, mọi người cùng nhau phân bảo vật này, thốt ra lời này, lập tức đưa tới vô số người quan tâm, mọi người tụ tập cùng nhau, bắt đầu nghiên cứu lên, ngươi một lời ta một lời, cũng có người không có nghiên cứu, nhưng là lẫn nhau tụ tập cùng nhau, bắt đầu tán gẫu, càng có người lời không hợp ý hơn nửa câu, trực tiếp ở một bên động lên tay đến, Trần Thủ Chuyết, Tàng Nam Tử một trận chiến bất quá món ăn khai vị. So với cự nhân thạch trận cái gì đều không là, Trần Thủ Chuyết lui ra đoàn người, hướng đi Mặc Siêu Việt, hành lễ nói, đa tạ đại sư tỷ hỗ trợ, việc nhỏ một cái, trở lại nhớ tới trồng trọt thất đại dược, Thủ Chuyết rõ ràng, nơi này cũng không có ý gì, ta cũng phải rời đi, a đại sư tỷ, cái này đại kỳ ngộ, không biết tại sao. Người đánh chết Tàng Nam Tử sau khi ta đối với chuyện này cảm giác đần độn vô vị. Trần Thủ Chuyết cùng đại sư tỷ hàn huyên một hồi, xoay người lần lượt từng cái nói cảm ơn, đa tạ lão tổ bảo vệ. Liệt Nha Yêu Chi Chủ mỉm cười nói, ngươi là ta tộc nhân, ta không bảo vệ, ta bảo vệ ai? Ngoại trừ Mặc Siêu Việt, hắn nhưng là nhất bảo vệ Trần Thủ Chuyết. Đúng là lấy bộ tộc lực lượng bảo vệ. Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, lộ ra một hàm răng trắng, nói, ta cũng rất kiêu ngạo, ta là một con liệt nha yêu. Cái này đại biểu liệt nha yêu có việc, Trần Thủ Chuyết nhất định phải toàn lực ứng phó, cứu vớt tộc nhân. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, đều là lộ ra răng trắng lớn. Sau đó Trần Thủ Chuyết nhìn về phía bát tự tại đại hải nhãn người cá hoàng đế Ca Dây. Ca Dây gật gật đầu nói, người mình, đừng khách khí. Trần Thủ Chuyết nói, đa tạ, thế nhưng cái này người mình, từ nơi nào đến? Ca Dây cùng Trần Thủ Chuyết đều là không biết, không nhớ ra được, mạc danh kỳ diệu, bất quá đều là cảm giác lẫn nhau cảm giác, không có bất kỳ nói. Sau đó Trần Thủ Chuyết cảm tạ cụ thần phong, không có chuyện gì, ta liền thích xem cái việc vui, sư phụ ngươi năm đó không chân chính, cố ý diễn cái việc vui lừa phỉnh ta, suýt chút nữa diệt ta, tiểu tử ngươi nhưng không cho như vậy. Cụ thần phong không biết tại sao, dĩ nhiên là cái lắm lời, nắm lấy Trần Thủ Chuyết, chính là nói cái liên tục, sư phụ ngươi không chân chính nhất. Các loại lừa phỉnh ta, nói cho ta xem đồ tốt, kết quả, đem ta nhốt lại, muốn làm chết ta, ăn đi ta, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết cũng là không nói gì, không biết nói trả lời như thế nào cho phải, đến nửa ngày mới thoát khỏi cụ thần phong. Trần Thủ Chuyết lại là cảm tạ Thông Thiên Đạo Nhân, Thông Thiên Đạo Nhân chỉ là mỉm cười, căn bản không thèm để ý, cảm tạ xong mọi người. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Đại Cồn, cũng là ôm quyền cảm tạ, có ân báo ân, có thù báo thù, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, đại thù không lên tiếng. Đại Cồn kha kha cười gằn, nhìn Trần Thủ Chuyết, xem Trần Thủ Chuyết không khỏi cúi đầu. thật giống chính mình hãm hại hắn bộ tộc, giết hắn mấy trăm con trai. Cho tới Đông Hoàng Thái Nhất, Trần Thủ Chuyết không hề liếc mắt nhìn, không nói với hắn cái gì, hiện tại còn không trêu chọc nổi. Đạo Nhất, đỉnh cao sau này hãy nói. Nhưng không nghĩ, Đông Hoàng Thái Nhất lại thì vui vẻ đi tới. Thực sự là hậu sinh khả úy a. Trần Thủ Chuyết ôm quyền, khách khí, không mất lễ số, người trẻ tuổi, sư phụ ngươi đi rồi chứ? Trần Thủ Chuyết không hề trả lời, chỉ là cười nói, sư phụ ta Thái Thượng Đạo bế quan. Ha ha ha, không chỉ sư phụ ngươi đi rồi, kỳ thực các ngươi Thái Thượng Đạo chủ yếu nhất, đạo chủ, hắn cũng đi rồi, sư phụ ngươi vừa đi, hắn là không sao, lập tức cũng là rời đi. Người trẻ tuổi, người lông khô cằn, ngoại trừ họ Hạ, các ngươi Thái Thượng Đạo còn có ai? Trần Thủ Chuyết đúng mực nói, chúng ta Thái Thượng Đạo còn có một bầu máu nóng, ai cũng không sợ. Ha ha ha, nguyên lai thật đi rồi. Người trẻ tuổi, ngươi bị ta lừa gạt ra lời nói thật. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì. Người trẻ tuổi, ta cùng ngươi nói cái chuyện chứ. Ta xem thôi Sán Hải Hoa Phi Hoa. Thật giống thông qua ngươi rời đi cái này vũ trụ. Rời đi biện pháp chính là vũ trụ kỳ điểm đi. Ta kỳ thực tính toán bao nhiêu vạn năm. Đều là không có biện pháp. Ngươi xem, tìm một cơ hội, cũng đem ta đưa đi làm sao? Trần Thủ Chuyết sững sờ. Nói, tiền bối, ngài đây là muốn rời đi cái này vũ trụ. Ha ha ha ha, người trẻ tuổi. Giả bộ đều sẽ không giả bộ. Vừa nghe ta phải đi, chính là tiền bối. Nói thật với ngươi, ta ở đây vũ trụ, kỳ thực đã vô số kỷ nguyên. Từ cổ thần thời đại, đến cự nhân thời đại, đến yêu ma hỗn loạn, đến hiện tại, thần ma cự nhân, quỷ quái yêu tinh, nhân tộc quỷ dị, ta cái gì đều từng làm. Hơn nữa làm đều không hàn huyên. Nói thật, quá vô vị, có thể chơi ta đều chơi, có thể trang ta cũng đều trang đến. Sư phụ ngươi không biết, ta so với hắn lão nhiều, vì lẽ đó, có thể rời đi cái này vũ trụ, ta nhất định phải rời đi. Tiền bối, ngài cái này rời đi. Thái Nhất Tông, chấm ngoặc kép, Thái Nhất Tông, ta sớm thoát ly, chính bọn hắn chơi đi, không có ta, liền diệt vong. Vậy thì diệt vong đi, phế vật một đống, giữ lại cần gì dùng. Trần Thủ Chuyết hận không thể lập tức đem hắn đưa đi. Lão già này, thật đáng sợ, chỉ là cảng kim thiền cần một chút thời gian khôi phục. Tiền bối, không có bất cứ vấn đề gì, chờ ta cảng kim thiền khôi phục, lập tức đưa tiền bối rời đi. Tốt, tốt, tốt, người trẻ tuổi, rất có quyết đoán a. Xem có thể đem ta đưa đi, cái gì đều sẽ không tiếc. Vậy ta cũng nói cho một mình ngươi chuyện chơi vui. Kỳ thực, nơi này cự nhân thạch trận là năm đó ta nắm. Ở cái này kỷ nguyên, sớm đã bị Côn Luân phát hiện. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất xoay người rời đi. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Có ý gì? Cái này cự nhân thạch trận sớm bị Côn Luân phát hiện. Vậy này cự nhân thạch trận chẳng phải là sớm bị Côn Luân sờ thấu. Vậy tại sao bọn họ vẫn là ở này thăm dò? Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết như có ngộ ra. Có thể, Tàng Nam Tử không có chết. Hắn nhờ vào đó thoát ly tử kiếp. Dựa theo kiếp số, hắn nhất định ở cự nhân thạch trận chết ở trong tay mình. Vì lẽ đó Côn Luân làm cục. Chính mình cự nhân thạch trận. Tàng Nam Tử cũng chết ở trong tay mình. Thế nhưng kỳ thực hắn không có chết. Chỉ là nhờ vào đó tách ra kiếp số. Không phải vậy. Tại sao cuối cùng cái gì đều không có di sản đều không có tuôn ra đến? Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng. Không biết có hay không chính xác. Lại nhìn sang Thiên Ma Cơ Hải Lan. Không gặp tung tích. Bên này các đại lão. Qua một lần. Trần Thủ Chuyết đi hướng về một mặt khác, đi xem một chút bằng hữu của chính mình, còn có kẻ địch. Cửu Huyền, đã lâu không gặp. Trần sư huynh, ta lên cấp đạo nhất sau khi nguyên thần biến dị, trước đây chân linh danh thiếp đều là mất đi hiệu lực, lại cho ngươi một cái, sau đó dùng cái này liên hệ. Nói xong, Phương Cửu Huyền cho Trần Thủ Chuyết một cái chân linh danh thiếp. Trần Thủ Chuyết sững sờ, kiểm tra chính mình chân linh danh thiếp, thình lình, hầu như đều là tổn hại. Hắn tu luyện đến nay, cũng là nguyên thần biến dị, dẫn đến những kia chân linh danh thiếp đại đa số không cách nào liên hệ. Chẳng trách không có ai liên hệ hắn, hắn liên hệ người khác cũng không trả lời. À, thì ra là như vậy à, ta còn tưởng rằng không có ai phản ứng ta. Cái gì quỷ, ta liên hệ ngươi rất nhiều lần, là ngươi không có đáp lại. Trần Thủ Chuyết cùng Phương Cửu Huyền tán gẫu lên, đang nói chuyện phiếm, Phương Cửu Huyền hô lớn, hô qua đến một người, chính là Mục Niệm Chân. Trần Thủ Chuyết nhìn nàng, nàng cũng nhìn Trần Thủ Chuyết, hiện tại nàng chính là Mục Niệm Chân, không phải Mục Niệm Nhất, đi qua các loại, đều là kiếp trước, như mộng như ảo, không biết Mục Niệm Chân còn có nhớ hay không chính mình năm đó tình nghĩa. Bất quá Mục Niệm Chân đến đây, mỉm cười nhìn Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết, không nhớ rõ ta. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, cùng lúc trước không hề có sự khác biệt. Làm sao không nhớ rõ? Trần Thủ Chuyết, ngươi khi đó trộm đạo cuốn đi tử phủ thiên địa bảo vật, một cái đều không có cho ta lưu lại. Chấm ngoặc kép, thật cùng trước đây không hề có sự khác biệt. Chỉ là hàn huyên vài câu. Trần Thủ Chuyết biết nàng vẫn là nàng, thế nhưng nàng đã không phải nàng. Năm đó cái kia Mục Niệm Nhất, vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại. Mục Niệm Chân nói vài câu, bên kia có người gọi nàng, nàng chính là ôm quyền rời đi. Trần Thủ Chuyết không khỏi cảm khái, nhìn giống như trước đây, thế nhưng nàng đã không phải nàng. Phương Cửu Huyền nói, là không phải rất đáng sợ. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, đáng sợ, năm đó chúng ta bảy cái, được xưng thiên hạ thất tử, quay đầu lại, hiện tại chỉ có ta, bọn họ không phải thay đổi người, chính là đổi tên, đều là không rồi. Trần Thủ Chuyết nói, Tàng Nam Tử khả năng không có chết, không thể nào, ta tra xét, đã chết qua, hẳn là không chết, lấy cự thạch trận độ kiếp, a. Khá lắm, Phương Cửu Huyền không nói gì. Đến nửa ngày, nàng nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, đột nhiên nói, Trần Thủ Chuyết, ngươi hiện tại là Thái Thượng Đạo Tông Chủ, ta hiện tại cũng là Thiên Hành Kiện Tông Tông Chủ. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, cái kia lão độc vật bộ bất hối đây, hắn hoàn toàn ủy quyền cho ta, lui khỏi vị trí hậu trường. Trần Thủ Chuyết, ta nghĩ Thiên Hành Kiện cùng ngươi Thái Thượng Đạo kết thành tử minh, hai lần gọi thẳng họ tên, đại biểu việc này trang nghiêm. Đến đây, Phương Cửu Huyền thoát ly Côn Luân, Đại La Kim Tiên Tông minh hữu cùng Thái Thượng Đạo kết minh. Trần Thủ Chuyết cũng là chính tông gật đầu nói, tốt, chúng ta kết thành tử minh. Hai người vỗ tay ba lần, đến đây định minh. Lúc này có người lại đây, chính là Lý Thiên Hải. Hắn nhìn Trần Thủ Chuyết, chậm rãi nói, Trần Thủ Chuyết, ta kiếp trước di sản, là không phải bị ngươi được đến. Lý Thiên Hải, chính là Hắc Nhật Hạo Kiếp, chỉ là hắn không tên phân thân, hóa thành mấy người. Có người nói, hắn nuốt chửng em gái của chính mình Lý Thương Thiên, đã hai người hợp nhất, cải danh Lý Thiên Hải, tự xưng Nhật Nguyệt Đạo Chủ. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, đúng, đều ở ta tay, đã hoàn toàn luyện hóa. Tốt, ngày khác ta tất nhiên thu hồi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nhìn về phía bốn phương. Ở đây 49 thiên kiếp tử, có ít nhất hơn 20 người ở đây. Phương Vân Thiên, Đặc Lạp Mê Âm, Lý Thiên Hải, Mục Niệm Chân, Lục Thiên Quân, Xích Thiên Hỗn, La Thanh Việt, kỳ thực không ít người, đều là Trần Thủ Chuyết, kẻ địch. Những thứ này người hiện tại đều là trưởng thành. Không ít người đều là một tông chi chủ. Sau đó cái này vũ trụ chính là thế giới của bọn họ. Thế nhưng cũng không có cái gì. Thái Thượng Đạo tất nhiên ở lãnh đạo của chính mình phía dưới. Lực ép Côn Luân nắm giữ vũ trụ